Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228. Chương 228. Không ai địch nổi. Trần Trường Sinh cùng Tam Đại Hoàng giả giao thủ lúc Thập Phương Thành bên trong. Ban đầu đối Trần Trường Sinh ôm lấy phê bình kín đáo cùng ác ngôn tương hướng, đám người đều là im lặng. Nhân Hoàng cũng là Trần Trường Sinh cái này. Ta đợi bọn họ đối mặt, thần sắc sợ hãi. Nhân Hoàng Trần Trường Sinh, vậy bọn hắn cho tới nay đối Trần Trường Sinh chửi rủa, há không phải liền là đang mắng người Hoàng? Có cái gì tốt sợ? Coi như Nhân Hoàng cũng có sai thời điểm. Lần này hắn náo ra lớn như thế nhiễu loạn, cũng là 10 phần sai. Huống chi hắn là Nhân Hoàng thì thế nào? Nhiều như vậy đại địch can ngăn không được. Hắn không chỉ có hội hại chết chúng ta, liền hắn cũng phải vào hôm nay chết thảm. Những người này lộ ra ác tướng, trong lòng oán phẫn không cạn, răng rác, đủ loại bất đồng thanh âm trong. Một tiếng tiếng xương gãy rõ ràng truyền ra, chỉ gặp Trần Trường Sinh quét ngang Tam Đại Hoàng giả, một cái đại thủ trấn áp mà xuống, bốn tay thần vương trái thân thể hai cái cánh tay, ứng thanh bị chém đứt, ngang, bốn tay thần vương kêu thảm, thân hình nhanh lùi lại, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh, đáng chết, ngươi tu vi lại có tinh tiến. Trần Trường Sinh cười lạnh một tiếng, cước bộ di chuyển hai bàn tay to phân biệt hướng Tam Mục Hoàng giả cùng Thanh Minh Hoàng giả giữ lại. Đồng thời hắn lên tiếng nói, không phải vậy ta nhổ đạo hoàng cổ thụ làm cái gì? Ngươi bốn tay thần vương tức giận, nhổ đạo hoàng cổ thụ đổi lấy đột phá, đây cũng quá phung phí của trời. Tiếng nói chưa ra, bốn tay thần vương thử mục đích muốn nứt, sợ mất mật, chỉ gặp Trần Trường Sinh một tay một cái, ngang nhiên ở giữa đánh gãy Tam Mục Hoàng giả cùng Thanh Minh Hoàng giả xương sườn. Mạnh mẽ mà khủng bố, làm sao có thể vượt cấp vô địch, quả thật như thế, Tam Mục Hoàng giả cùng Thanh Minh Hoàng giả phi thân bỏ chạy. Ánh mắt đều là hoảng sợ nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh. Tam quyền lưỡng cước kích thương ba người bọn hắn Hoàng giả. Cái này hoàn toàn cũng là nghiền ép chi tưởng, mà Trần Trường Sinh tu vi thật sự, rõ ràng cũng là thần vương cảnh giới mà thôi. Tam đại hoàng giả phía dưới tám đại thần vương đồng tử run rẩy. Nghĩ đến trước kia Trần Trường Sinh vượt cấp vô địch thần thoại, nội tâm thực sự không thể tin được. Trước kia cảnh giới tương đối khá thấp thời điểm, vượt cấp mà chiến còn có khả năng. Nhưng bây giờ đều đến hoàng giả cảnh giới độ cao, còn có thể vượt cấp vô địch. Đây quả thực có chút nghe rợn cả người. Thương tổn tam đại hoàng giả. Hắn mạnh như vậy, nhổ đạo hoàng cổ thụ, nguyên lai đối với người hoàng có như thế đại trợ lực. Thập Phương Thành bên trong vô số người trong nháy mắt sôi trào. Lần trước Trần Trường Sinh đối chiến tam đại hoàng giả lúc vẫn cực kỳ miễn cưỡng. Hôm nay liền có thể cường thế nghiền ép. Loại thực lực này biến hóa cũng quá kinh người. Ban đầu oán phẫn không cạn người, từng người trợn to hai mắt. Trong bọn họ tâm chấn kinh, Trần Trường Sinh thực lực thế mà trở nên như thế cường hãn. Đây quả thực không thể tưởng tượng, đối thủ thế nhưng là tam đại hoàng giả, làm sao trong tay hắn liền cùng ba người bình thường một dạng yếu ớt. Cái này chẳng lẽ lại Trần Trường Sinh vẫn có thể ngăn cản hôm nay hạo kiếp? Không có khả năng, chỉ là lần đầu giao phong mà thôi. Đợi lát nữa chỗ có dị tộc thần ma cùng nhau tiến lên, nhiều như vậy thần vương liên thủ với hoàng giả, Trần Trường Sinh tuyệt đối ngăn cản không nổi. Đột nhiên huyết quang nở rộ, chỉ gặp Trần Trường Sinh đại thủ hoành kích vạn lý, truy kích tam đại hoàng giả, làm tam đại hoàng giả tránh lui về sau. Một trường này chi lực ầm vang rơi vào rất nhiều thần ma cùng thần vương phía trên, nhất thời dòng máu như nước thủy triều, đếm không hết dị tộc cường giả bị một kích này đánh chết trên mặt đất. Đáng chết, Tam đại hoàng giả âm thầm kinh hãi. Bọn họ nhìn quanh tứ phương, trong lòng trầm ngưng, lúc này lui lời nói chỉ sẽ tạo thành thê thảm đau đớn tổn thất. Việc đã đến nước này, giết. Giết sạch bọn họ, huyết tẩy nhân tộc. Tam đại hoàng giả nộ hống, hiệu lệnh vạn tộc, ngang. Trong khoảnh khắc vạn tộc gào thét, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ xuyên vàng liệt thạch. Toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ kinh khủng sát cơ bao phủ. Vạn tộc triệt để bạo động. Tại loại này khủng bố sát huy phía dưới, đếm không hết nhân tộc sắc mặt tái nhợt. Giờ khắc này rốt cục vẫn là đến. Muốn xong, ông bỗng nhiên đình trệ tại thập phương thành bên trong người hoàng thân thể di chuyển. Chỉ gặp hắn thân thể bạt địa mà tăng, biến thành một phương cự nhân. Coi ta cỗ này phân thân là bài trí hay sao? Trần Trường Sinh nhân hoàng thân thể cười lạnh mở miệng. Nhìn xem các ngươi không có nhiều sợ chết. Hắn nói chuyện ở giữa quanh thân nở rộ thần quang. Chấn thiên ấn thần thông chi lực phạt thiên chấn địa. Như thiên tai hạo kiếp. Ầm vang rơi vào vạn tộc dị loại bên trong. Phốp, vô số dị loại liền giống bị thần sơn chấn áp. Mảng lớn bị chấn thiên ấn oanh sát thành toái phiến. Trong nháy mắt mà thôi máu chảy thành sông. Tốt, nhân hoàng vạn tuế, Túy Vi Duyên lúc này lên tiếng kinh hô. Chỉ gặp Trần Trường Sinh hai cái thân ảnh, một cái bên ngoài truy sát đại địch, một cái ở bên trong ngăn cản đại quân. Vẻn vẹn lực lượng một người, lại phảng phất là lớn nhất, không thể phá vỡ thông thiên chi chủ. Một mực ngăn trở vạn tộc dị loại. Một màn này nhượng 10 vạn viễn cổ quân tâm trong phấn chấn. Nhìn thấy hy vọng, chỉnh quân nghe lệnh, Túy Vưu Duyên đạp không mà lên. Hắn tiếp cận chung quanh ý đồ lăn lộn vào trong thành cá lọt lưới. Dữ tợn nói, trù sát hết thảy dị tộc. Viễn cổ quân rút đao xuất chiến. Rất nhiều võ đạo cường giả cũng nhao nhao khởi hành, cùng Trần Trường Sinh kề vai chiến đấu. Trong lúc nhất thời, vạn tộc cuồn cuộn đại thế bị cản ở bên ngoài, lại không cách nào đặt chân thập phương thành nửa bước, thật ngăn trở nội thành đếm không hết phù. Thông nhân tộc cùng tu vi yếu tiểu võ giả chấn kinh nhìn qua. Không chỉ là ngăn trở, chỉ gặp lúc này Trần Trường Sinh phân thân tại ngăn trở vạn tộc sau khi Trần Trường Sinh chân thân càng là ở ngoài thành truy sát đại địch. Xoẹt một tiếng, Trần Trường Sinh bắt lấy Tam Mục Hoàng giả. Ngay trước vô số người cùng dị tộc mặt, sinh sinh đem Tam Mục Hoàng giả xé thành hai nửa. Không, dòng máu như hồng triều mãnh liệt. Tam Mục Hoàng giả tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa, nhưng rất nhanh im bặt mà dừng. Trần Trường Sinh không cho hắn bất luận cái gì giãy giụa chỗ trống. Thái Cổ Long huyết thánh thể thôn phệ chi lực trực tiếp đem Tam Mục Hoàng giả lực lượng thôn phệ. Không còn, nhượng hắn không chết có thể chết lại. Lộc cộc, còn lại hoàng giả cùng thần vương cổ họng nhấp nhô. Sợ mất mật, Trần Trường Sinh thực lực làm thật là khủng bố tới cực điểm. Cái này hoàn toàn liền là chân chính nhân hoàng chi lực. Cái này nên như thế nào đối kháng? Cái này, thật mạnh. Thập phương thành người bên trong càng thêm chấn kinh. Nhìn qua ngoài thành Trần Trường Sinh, không ai còn dám có nửa điểm bất đồng thanh âm. Những cái kia đối Trần Trường Sinh ôm lấy oán niệm giận người, càng trở nên sợ hãi, có chút không biết làm sao. Tiếp xuống đến lượt ngươi, lại ngẩng đầu, Trần Trường Sinh nhìn về phía bốn tay hoàng giả, khởi hành truy sát, hắn xuất thủ bá đạo cùng cực, đỉnh phong thần vương chi lực đối phó nửa bước hoàng giả cũng không phí sức. Đại thủ chỗ qua, đánh đâu thắng đó, bất luận bốn tay hoàng giả có bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng ở hắn đại dưới tay hết thảy đều là phí công. Chết! Tại bốn tay hoàng giả tuyệt vọng ánh mắt bên trong, Trần Trường Sinh nhất quyền nện xuống, xuyên thủng đối phương trái tim. Không có khả năng, bốn tay hoàng giả gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Sinh cơ nhanh chóng tiêu tán, sau đó phanh một tiếng ngửa mặt ngã xuống đất. Còn có ngươi, Trần Trường Sinh bứt ra mà lên, không chút nào dừng lại hướng Thanh Minh Hoàng giả xuất thủ. Giống như là một trận liệp sát, hắn tại không kịp chờ đợi bắt con mồi. Dừng tay, không thể, thủ hạ lưu tình Thanh Minh Hoàng giả sợ hãi cùng cực. Phi tốc bỏ chạy, phốc phốc nhất chỉ phong hầu. Đến tận đây, tam đại hoàng giả tại trong chớp mắt bị hắn liệp sát không còn. Ông toàn trường trong nháy mắt sôi trào, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.